Cô công quả thụ, chương 40, góc truyện audio.com. Chê Chung thật không ngờ cậu lại nói cho Yun Ho biết cậu thất tình hôm đó. Yun Ho rất hưng phấn tìm được Chê Chung, sau đó mừng rỡ hỏi cậu thất tình rồi hả? Chê Chung sửa sang lại biểu tình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Yun Ho. Anh làm bạn bè kiểu gì vậy? Tôi thất tình mà anh mừng vậy sao? Ngữ khí Chê Chung làm ra vẻ rất tức giận, điều này khiến cho Yun Ho nóng nảy cuống quýt giải thích. Chê Chung nhìn Yun Ho như vậy, nhịn không được bật cười. Không phải ai nha, chỉ là cảm thấy cậu thất tình thì tốt hơn lúc trước thôi. Giải thích như vậy, Yun Ho nói xong liền hận không thể cắn lưỡi mình, rồi ngậm chặt miệng. Lâu lắm rồi, Chê Chung mới nhìn thấy người kia nở nụ cười với mình. Chê Chung không ngờ rằng, bạn gái Yun Ho lại nhiệt tâm giúp cậu tìm người hẹn hò đến vậy. Ngày đó, Kelly nói với Chê Chung, buổi tối chúng ta đi ăn cơm đi, nhớ mặc thật đẹp nhé. Chê Chung vốn không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn mặc đẹp đi dự tiệc. Chỉ là khi người thứ tư xuất hiện, Chê Chung bỗng nhiên hiểu vì sao Kelly lại nhiệt tình mời mình đến làm bóng đèn cho cô và Yun Ho đến vậy. Chê Chung, đây là Trang Min. Kelly giới thiệu, Chê Chung lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Khẽ gật đầu với người đàn ông cao giáo kia, sau đó tức giận nhìn Yun Ho. Yun Ho dùng ánh mắt nói với Chê Chung, tôi không hề biết ý định của Kelly. Chê Chung sửa sang lại quần áo, cười tươi, rất nhiệt tình trò chuyện với Trang Min. Lần này đổi lại là Yun Ho khó chịu, giận dữ nhìn Kelly. Sao đột nhiên em lại làm như vậy? Làm sao vậy, anh không thấy hai người họ nói chuyện rất vui vẻ à? Hơn nữa, không phải anh nói, bạn trai cũ của Chê Chung là một tên khốn sao? Em thấy Trang Min rất tốt mà. Kelly vẫn cảm thấy mình làm rất tốt. Yun Ho nhìn thoáng qua Trang Min và Chê Chung đang nói chuyện vui vẻ, nội tâm càng thêm buồn bực. Em quen Sim Trang Min kia lâu chưa? Yun Ho giận dỗi nhìn Kelly. Không lâu lắm, quen lúc ở trên máy bay, cảm thấy cậu ta rất tốt. Yun Ho càng tức giận hơn. Mới quen biết sao, vậy nhỡ cậu ta đối xử với Chê Chung tệ thì làm sao bây giờ? Thế nhưng, Chê Chung lại chủ động mở lời. Yun Ho, cậu cứ chơi với Kelly đi. Tôi giờ đến nhà Trang Min, đi trước tạm biệt. Nói xong cầm áo khoác sóng vai cùng Trang Min đi ra khỏi nhà hàng. Yun Ho nhìn bóng lưng hai người, lòng càng cảm thấy khó chịu, chỉ có thể giận dỗi uống rượu trên bàn. Em thấy Chê Chung so với em nghĩ còn cởi mở hơn. Kelly cố tình nói như vậy, lại khiến cho Yun Ho càng thêm khó chịu. Buổi tối hôm ấy, Yun Ho mất ngủ, cả trái tim đều tràn ngập hình ảnh Chê Chung. Trong nhà, Kelly chỉ bật một ngọn đèn nho nhỏ, cô mặc váy ngủ, kiểu dáng cực kỳ gợi cảm đến gần Yun Ho. Kỳ thật tâm trí Yun Ho không ở chỗ này, dù Kelly có như thế nào, anh cũng không để ý, lúc Yun Ho bị Kelly đẩy xuống giường cởi áo sơ mi, trong đầu Yun Ho tất cả đều là cảnh Chê Chung bị Trang Min đẩy ngã xuống giường, sau đó bị Trang Min cởi áo sơ mi. Yun Ho như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì, đẩy Kelly trên người mình tựa như phát điên muốn xông ra ngoài, lại bị Kelly ôm chặt. Yun Ho, anh còn yêu em không? Lời nói của Kelly khiến cho Yun Ho chấn kinh, anh còn yêu Kelly không? Từ khi em trở về, anh không hề chạm vào em. Em nghĩ là vì chúng ta xa cách quá lâu, anh không quen, cho nên em vẫn luôn đợi. Kelly vừa nói vừa nghẹn ngào, nhưng mà điều mà anh nói với em hàng ngày chỉ toàn về Chê Chung. Anh hẳn không biết, mỗi lần em đưa văn kiện cho anh đều nói với em. Chê Chung, đặt ở đó là được rồi. Góc truyện audio.com. Anh hẳn không biết, mỗi lần anh nhìn về phía Chê Chung, nụ cười kia rất dịu dàng, anh chưa bao giờ cười như thế với em. Anh hẳn không biết, hôm đó, lúc anh đánh bạn trai Chê Chung, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ vì em mà tức giận đến vậy. Cái gì cũng đều là Chê Chung, từ khi em trở về, thế giới của anh chỉ có Chê Chung. Nhưng mà Chê Chung thích anh không? Anh có nghĩ tới không? Cậu ta là gay, cậu ta có cuộc sống của riêng mình. Nhưng mà Yun Ho, anh không phải là gay, cuộc sống của anh không phải như vậy. Kelly khóc rất lớn, Yun Ho chậm rãi xoay người ôm lấy mặt Kelly, dùng tay chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt cô. Kéo váy cô lên, cài cúc lại. Kelly, cảm ơn em, có lẽ em nói rất đúng, anh thích Chê Chung, anh cũng không biết từ lúc nào thế giới của anh chỉ có Chê Chung. Cậu ta tuy rất ngốc, rất phiền phức, nhưng anh nhịn không được lo lắng cho cậu ta, luôn muốn nhìn thấy cậu ta, cảm thấy xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều ánh mặt trời. Anh vẫn luôn tự nhủ, mình và Chê Chung là bạn bè, một cái cớ ngu ngốc vô cùng. Trước kia, luôn trốn tránh, anh nghĩ tình cảm của mình với Chê Chung chỉ là bạn bè. Nhưng về sau, thấy có người thân mật với Chê Chung, anh lại ghen ghét vô cùng. Không hy vọng Chê Chung chịu tổn thương, nhưng anh vẫn không dám tự nói với bản thân là anh yêu Chê Chung. Vậy mà vừa rồi, khi chúng ta ở bên nhau, trong đầu anh tất cả đều là Chê Chung. Chỉ nghĩ tới Chê Chung ở cùng với Trang Min thôi, anh đã ghen ghét đến phát điên rồi. Kelly, thực xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Yoon Ho nói xong câu cuối cùng, xoay người rời đi. Để lại Kelly quần áo có chút lộn xộn ngồi trên giường chảy nước mắt. Yoon Ho lái xe đi, kỳ thật anh cũng không biết Chê Chung đi đâu, nhưng anh không có cách nào để bản thân bình tĩnh lại. Vội vã gõ cửa nhà Chê Chung, nhưng chỉ có ông Kim buồn ngủ nói với Yoon Ho. Không phải đêm nay Chê Chung tăng ca sao? Tăng ca, Chê Chung nói dối ư, lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được. Yoon Ho điên cuồng, anh cắt đứt mộng đẹp của Hee Chun cùng Han Ki-ung. Anh cắt đứt vận động buổi tối của Hee Chun cùng Jun-su. Nhưng đổi lại là, Hee Chun khinh bỉ nhìn anh rồi dùng sức đóng cửa. Hee Chun vắt khăn mặt lên vai, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh rồi đóng cửa. Vậy mà vẫn không thấy Chê Chung đâu. Chê Chung, cậu sẽ không có chuyện gì với Trang Min đâu đúng không? Yoon Ho tự mình an ủi. Lái xe đến bờ sông, ngồi uống bia một mình. Muộn như vậy mà điện thoại Chê Chung bận liên tục, đều là người thân gọi đến trách. Chê Chung, em tốt nhất xuất hiện đi, mang cái tên điên dung Yoon Ho kia đi, bằng không Hee-ung gọi bảo vệ đấy. Đây là lời nhắn của Hee Chun, khiến cho Chê Chung cười rất vui vẻ. Hee-ung, em nhờ Hee-ung đấy, đang yên đang lành chơi trò mất tích làm gì, Yoon Ho Hee-ung sắp gõ hỏng cửa nhà em rồi. Nghe xong lời nhắn của Jun-su, Chê Chung bắt đầu ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Yoon Ho, anh bắt đầu lo lắng rồi sao? Kỳ thật, điện thoại Chê Chung chỉ là hết pin mà thôi, không phải cố ý tắt máy đâu. Khách Trương.